Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 230, tứ hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị, nghĩ thế nào ngày mốt chính là ngày tỷ thí, đại gia cần ở trong hai ngày này đem chương trình định ra mới được. Thiên Hòa Đế nói, ở đây mọi người hai mặt nhìn nhau, nói thì đơn giản, làm lên lại không dễ dàng. Nếu là bộ phận nào không có phối hợp tốt, vứt nhưng không chỉ là mặt mũi một người, ngay cả quốc gia đi theo phía sau cũng muốn hổ thẹn. Sở Tử A, nơi này ngươi tuổi nhỏ nhất, liền từ ngươi trước tới thả con tép bắt con tôm, thế nào? Thiên Hòa Đế chờ có chút không kiên nhẫn, Sở Tử đột nhiên bị điểm đến, lại một chút cũng không thấy hoảng loạn. Hắn đứng lên, trước triều đại gia chắp tay, sau đó nói. Nếu thánh thượng muốn vi thần nói trước, vậy vi thần liền từ chối thì bất kính. Ta cho rằng, lần này ra đề mục có thể thiết chí mấy cái phân đoạn, sau đó lấy tích phân chế tới đánh giá biểu hiện các học sinh. Sở Từ vừa mở miệng, lực chú ý của đại gia đã bị hấp dẫn lại đây. Hắn nói không khó lý giải, nhưng mà tích phân chế là cái thứ gì đâu. Tích phân chế chính là lấy số điểm tích lũy, tỉ như nói, đáp đúng một đạo đề cộng 10 phân, ngược lại giảm đi, đợi cho đến cuối cùng, bên nào điểm cao chính là bên đó thắng lợi. Sở Từ giải thích nói, đại gia nhìn nhau, trong mắt đều là tán đồng. Thiên Hòa Đế gật gật đầu, nói, tiếp tục nói tiếp, vâng, mấy cái phân đoạn có thể thiết chí như thế này. Tỷ như nói, phần đầu tiên là tất đáp đề, đem đề mục đại gia chọn ra đặt ở cùng nhau, do học sinh chính mình thay phiên rút thăm đề đáp đề, chúng ta có thể căn cứ lượng đề tới quyết định đáp một vòng là hai đợt. Đợi sau khi mỗi vị học sinh ba nước đều đáp đề, một phân đoạn này liền kết thúc. Chính là, vạn nhất trong đề rút thăm đều là đề mục của nước khác đáp không được, vậy làm sao bây giờ đâu? Mông Xá Quốc tham chi chính sử Hoắc Hoa hỏi. Quý sử không cần lo lắng, nếu là bọn họ rút chúng đề đều là đề mục của nước khác như vậy người khác rút đề cũng tất là của nước khác như vậy không phải là vô cùng công bằng sao? Sở Từ nói, Mẫn Chân gật gật đầu, nói, bổn hoàng tử cũng cảm thấy có thể, như vậy, cứ như vậy nói định rồi. Sở Từ hỏi dò, hắn tả hữu nhìn xem, thấy đại gia không có nghi ngờ, liền lại tiếp theo nói. Phần thứ hai này sao, liền kêu đoạt đáp đề. Lần lượt đưa ra từng đề mục đại gia thiết chí tốt, lại từ các học sinh ba nước chính mình phán đoán, nếu là biết đáp liền đoạt, nếu không liền không đoạt. Nếu có người đoạt đáp trước thời gian hoặc sai lầm, sẽ bị trừ đi điểm tương ứng. Đoạt đáp đề, những văn nhân thư sinh đó như thế nào đi đoạt lấy, nếu là đại gia vây quanh đi lên, mồm năm miệng 10 mà nói chuyện, chẳng phải là rất khó nghe. Mẫn Chân nhất quán tôn sùng văn hóa lễ nghi nho ra, không quá thích trường hợp ngươi tranh ta đoạt. Nhị hoàng tử, ngài lo lắng nhiều. Sở Từ vừa nghe liền biết ý nghĩ chính là thứ gì. Cái đoạt đáp đề này đều không phải là muốn bọn họ đi cướp đoạt hoặc là như thế nào. Chỉ cần kéo vang dây thừng treo ở bên cạnh bàn, người ở phía sau tự nhiên sẽ nhìn ra là ai kéo nhanh hơn. Hóa ra là như thế này, Mẫn Chân gật gật đầu. Sau khi đoạt đáp đề thì sao? Lại là cái gì? Sở Từ nhìn Thiên Hòa Đế thấy y gật đầu, liền tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đoạt đáp đề sau là nguy hiểm đề thiết chí một vài đạo đề bao gồm 10 điểm, 20 điểm cùng 30 điểm, sau đó lại do học sinh mỗi một quốc gia thương nghị, mỗi một bên đều có 1 đến 2 lần cơ hội đáp lại, phán đoán xem bọn họ lựa chọn như thế nào. Đáp đúng được cộng điểm tương ứng, đáp sai là khấu trừ. Ta cuối cùng biết nguyên nhân đại ngụy hoàng đế bệ hạ tín nhiệm Sở Tư Nghiệp như thế, mấy thứ này ở trong nước chúng ta chưa từng nghe thấy. Hơn nữa, cứ như vậy, vấn đề mới vừa rồi tựa hồ đều có thể giải quyết. Nếu là tất đáp đề bọn học sinh không thể đáp được còn có thể thông qua đoạt đáp đề cùng nguy hiểm đề vãn hồi. Mà căn cứ vào giá trị điểm phán đoán càng là làm người có thể vừa xem hiểu ngay mà biết học sinh bên nào càng thêm xuất sắc. Các La Thân Vương nói y thoạt nhìn một bộ dáng lùm cỏ, kỳ thật trong lòng có tính toán, bằng không, cũng sẽ không để y trở thành sứ thần. Các La Thân Vương nói đúng, bổn hoàng tử cũng chưa từng nghe nói qua còn có thể hành sự như vậy. Mẫn Chân bồi thêm một câu. Đa tạ nhị vị khen ngợi, Sở Mỗ xấu hổ, Sở Từ có chút ngượng ngùng mà chắp tay nói, sau đó hắn lại chuyển hướng Thiên Hòa Đế, nói. Thánh thượng, kỳ thật vi thần còn có một cái ý tưởng. Cứ nói đừng ngại, Thiên Hòa Đế tâm tình thực tốt, vi thần cho rằng, người ra đề mục này có thể quảng mời sứ thần nước khác cùng nhau tham dự đi vào. Đặc biệt là đoạt đáp đề cùng nguy hiểm đề, có thể từ người nước khác thiết chí. Như vậy đầu tiên, có thể cho những nước khác tham dự vào, cũng có thể làm những đề mục này càng có giá trị, đến lúc đó người tỷ thí thắng cũng có thể dễ dàng phục chúng. Sở Từ hiển nhiên suy xét thật sự toàn diện, Thiên Hòa Đế là vô cùng tán đồng y nhìn xem những người khác hỏi. Nhóm quý sử cho rằng đề nghị của Sở Ái Khanh thế nào? liền theo Sở Tư Nghiệp nói đi làm là được, bổn hoàng tử rốt cuộc không thể nghĩ được tốt hơn. Bổn vương cũng đồng ý, liền theo Sở Tư Nghiệp nói làm đi. Hai bên đều lên tiếng, như vậy chương trình xem như định xuống. Lúc sau chính là các quốc gia trước buổi trưa ngày mai định ra tốt đề mục, số đề mục bọn họ cần thương nghị một chút, quyết định mỗi quốc gia 50 đạo đề, các quốc gia khác ra 10 đạo. Như vậy cũng giống như đủ dùng. Bởi vì lúc này đã là buổi chiều, thời gian tương đối gấp gáp, cho nên sứ giả hai nước sôi nổi cáo từ, đi trở về cân nhắc đề mục. Sở Tư lại bị giữ lại. Sở Ái Khanh gần đây vất vả, tự khi dựng lên văn hóa công viên tới nay, liền ngày càng gầy ốm, càng lộ vẻ khí khái. Hoạt động lần này làm thực không tồi, cho dù là sứ thần ngoại quốc hay là đại quan triều đình, đều cùng khen ngợi. Đáng tiếc trẫm không thể tự mình đến hiện trường quan khán, quả thật vô cùng đáng tiếc a, có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn như vậy hoàn thành chuyện này, Sở Ái Khanh công lao của ngươi rất lớn. Tả thánh thượng khích lệ, những điều này đều thuộc bổn phận công việc của vi thần, không dám tranh công tình thường. Chỉ cần bá tánh thiên hạ có thể từ trong đó có thể thu hoạch được lợi ích, vi thần liền cảm thấy mỹ mãn. Sở Tư rất là khiêm tốn, không có kệ công kiêu ngạo, làm ánh mắt Thiên Hòa đế nhìn về phía hắn càng thêm vừa lòng. Sở Ái Khanh đạo đức tốt, nhưng trẫm lại không thể không thưởng, bằng không, chẳng phải là làm người trong thiên hạ cho rằng trẫm cố ý khắt khe công thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đi, ngươi nghĩ muốn ban thưởng cái gì, chỉ cần ngươi mở miệng, trẫm đều có thể đáp ứng. Thiên Hòa đế xưa nay biết Sở Tư là cái người có chừng mực, nếu không y cũng không dám hứa hẹn như vậy. Sở Tư nhất thời có chút khó xử, muốn nhiều đi, làm người cảm thấy lòng tham, muốn ít đi, lại phải bận tâm mặt mũi hoàng thượng. Lần trước hoàng thượng ban thưởng rất nhiều, trong đó vật trang trí bình hoa ngọc khí vô cùng nhiều, như vậy chỉ có thể bày xem, lại có ích lợi gì đâu. Duy nhất có thể dùng bất quá là thanh kim thước hắn chính miệng muốn tới kia thôi. Tổng không thể lại muốn một cây kim thước đi. Hắn trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, nhưng trên mặt lại chỉ sừng sốt một cái chớp mắt liền nói. Lôi đình mưa móc đều là quân ân, cho dù thánh thượng ban thưởng cái gì, Sở Tư đều cảm động đến rơi nước mắt, không lời nào có thể diễn tả được. Nga, nếu trẫm cho ngươi ban một cọc hôn sự, ngươi cũng cao hứng. Thiên Hòa đế động ý niệm làm mai, nhà hoàng thúc y có một khuê nữ năm nay vừa lúc 16 tuổi, tựa Sở Tư nhân tài như vậy ngược lại cũng không tính trèo cao nàng, lấy năng lực của hắn, ngày sau nhất định là tiền đồ không thể hạn lượng. Sở Tư lần này thật sự ngây dại, hắn cứng tại chỗ, sau một lúc lâu nói không ra lời. Nếu là hoàng thượng lại sớm mấy ngày nói như vậy, có lẽ Sở Tư sẽ hào hào suy xét một chút. Nhưng hắn biết cho dù suy xét, hắn hẳn là cũng sẽ cự tuyệt. Ý niệm hôm qua đều không phải là nhất thời hứng khởi, hắn trong lòng kỳ thật sớm đã có vị trí của Khấu Tĩnh, nếu không phải trước đó bị chính hắn lấy tình huynh đệ che mắt, phỏng chừng hắn đã sớm thoát ly hiệp hội cầu độc thân. Hiện tại trọng điểm không ở hắn phải là như thế nào cho thấy tâm tư, mà ở thế nào mới có thể làm Thiên Hòa đế đoạn tuyệt cái ý niệm này. Giống như lần trước xả cái gì lệnh của cha mẹ lời người mai mối hiển nhiên là không thể thực hiện được, vị này chính là lớn nhất khắp thiên hạ, y nếu là trực tiếp mở miệng tứ hôn, nháo đến phía sau không thể xong việc liền khó coi. Chính là, như thế nào mới có thể làm y về sau đều không đề cập tới việc này đâu. Kỳ thật có một cái phương pháp nhưng là Sở Tư không muốn dùng. Bởi vì hầu hết nam nhân đều rất kiêng kỵ việc này, nếu nói không thể giao hợp vạn nhất thật thành hiện thực chẳng phải là ảnh hưởng hạnh phúc sinh hoạt của hắn. Trong lúc trái lo phải nghĩ, Sở Tư đột nhiên nhớ tới trước kia nghe nói qua mệnh Khấu Tĩnh. Lúc ấy hắn còn lên án mạnh mẽ một phen phong kiến mê tín, làm Khấu Tĩnh không cần tin. Chính là Khấu Tĩnh vẫn là có chút để ý, từ chỗ này đủ để nhìn ra tâm lý cổ nhân mê tín a. Thiên Hòa đế thấy hắn cúi đầu không nói, liền trêu ghẹo. Như thế nào, Sở Ái Khanh mừng rỡ như điên, cho nên nhất thời hết chỗ nói rồi. Sở Tư tâm tàn nhẫn quyết định liều mạng. Hắn dùng tay hung hăng véo đùi chính mình đùi một chút, sau đó ngẩng đầu lên. Thiên Hòa đế cả kinh, trên mặt hắn nào có cái gì mừng rỡ như điên, rõ ràng là mắt hàm nhiệt lệ, một bộ dáng thống khổ bất kham. Ngươi, đây là làm sao vậy? Thiên Hòa đế rất là khó hiểu, nhắc tới cưới vợ lại có thể thống khổ như vậy sao? Thánh thượng xin thứ cho vi thần thất lễ. Sở Tư thút tha thút thít nức nở mà nói. Vừa mới nghe thánh thượng nhắc tới hôn sự, vi thần nhịn không được cảm thấy đau buồn, lúc này mới nhịn không được thất thố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Ái Khanh, ngươi có nổi khổ gì, không ngại nói cho trẫm nghe một chút. Hứng thú hóng chuyện trong lòng Thiên Hòa đế lập tức liền sao động lên. Thánh thượng có điều không biết, vi thần là chưa đủ tháng sinh ra, lúc nương ta sinh ta khó sinh, thiếu chút nữa song huyết mà chết, may mắn được một cao nhân qua đường ra tay giải cứu, lúc này mới mẫu tử bình an. Việc này là sự thật, chẳng qua cao nhân kỳ thật là Ngưu Thầm cách vách hắn. Cao nhân kia tính sinh thần bát tự ta thế nhưng nói ta bởi vì chưa đủ tháng sinh, bát tự mệnh hoàn toàn bị thay đổi, âm khí quá thịnh, đời này căn bản không thể tới nữ nhân, nếu không, chỉ sợ sẽ làm đối phương gặp nạn. Thiên Hòa đế nhíu mày, giang hồ thuật sĩ nói, sợ không đáng tin, Sở Từ một bộ dáng nhìn thấy chi kỷ, nhìn Thiên Hòa đế, nói. Vi thần cũng là nghĩ như thế này, chính là, liên tiếp đã xảy ra vài món sự tình, lại làm vi thần không thể không tin. Là chuyện gì, thần từ nhỏ lớn lên Ngọc Tuyết đáng yêu thường xuyên cùng nữ đồng trong thôn cùng nhau chơi đùa, người nhà thấy liền nói muốn giúp chúng ta đính ước oa oa, kết thân hai họ. Chính là, lời nói đùa ngày đó, nữ đồng kia liền rơi xuống trong giếng, may mắn được hàng xóm cứu giúp nếu không, liền hương tiêu ngọc vẫn. Sở Từ thở dài, Thiên Hòa đế có chút chần chừ, nhưng vẫn là nói. Nữ đồng tuổi nhỏ ham chơi, nhất thời trượt chân cũng là có thể. Vi thần cũng là nghĩ như thế này. Hơi lớn hơn một chút, vi thần vừa mới biết đến tình ái, cùng một nữ tử khác trong thôn ái mộ nhau, liền muốn báo cho cha nương, cùng nàng thành hôn. Ai ngờ đêm đó, nữ tử này trong nhà liền nổi lên lửa lớn, nếu không phải phát hiện đến kịp thời, một nhà năm người chỉ sợ đều phải táng thân trong biển lửa. Sở Từ thổn thức không thôi, Thiên Hòa đế có chút kinh ngạc y như suy tư gì, lẩm bẩm. Thế nhưng lợi hại như vậy, Sở Từ cười khổ một tiếng, nói, này còn không phải lợi hại nhất. Vi thần 14 tuổi thi đậu tú tài, người chung quanh đều cảm thấy ta là nhân tài, liền muốn đem nữ nhi đính hôn cho ta. Năm ấy lúc ta 16 tuổi, một phú hộ thôn ngoài muốn cùng nhà ta kết thân. Vi thần trong lòng có chút khúc mắc liền không dám đáp ứng. Ai ngờ y lại nói không ngại chính là thuyết phục nương ta, đem sinh thần bát tự ta cầm đi hợp lại cùng nhau. Bất quá một ngày, tiểu thư này đột nhiên sốt cao không ngừng, trong miệng mê sảng không ngừng, nhìn thấy liền phải buông tay nhân gian, vẫn là ta phát hiện không đúng, đem sinh thần bát tự tách ra đốt mới miễn trận tai họa này. Từ đó về sau, vi thần liền đoạn tuyệt ý niệm cưới vợ sinh con, để tránh hại tánh mạng nữ tử vô tội. Hắn nói đều xác thực chẳng qua cùng hắn quan hệ không lớn. Sở Từ cảm thấy kỳ thật chính mình còn không tính sẽ bịa ra, nếu không tin nói có thể đi Trường Khê thôn nhìn xem hai cái đền thờ kia, bên trên nói so với cái này còn khoa trương hơn nhiều. Thiên Hòa đế trong lòng kinh nghi bất định, nghĩ may mắn hắn còn không có đem Ngọc Ninh nói ra, bằng không lấy mệnh cách hắn lợi hại như vậy còn không biết muốn phát sinh cái thảm sự gì. Nếu như thế chậm cũng liền không, cưỡng cầu, Hoàng thượng nghe nói người mệnh cách quý trọng có thể kháng cự hung thần. Nếu bằng không, ngài giúp thần nói một cái quý nữ thử một lần đi. Sở Từ vội vàng mà nói, trong mắt tràn đầy khát vọng. Thiên Hòa đế sắc mặt đại biến, cái này, kinh thành quý nữ ở tại Thâm Khuê cơ hồ đã không còn, lại có tuổi cùng ngươi đều không xứng đôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Sở Ái Khanh A thân là một người nam nhân đại trượng phu, không thể cả ngày nghĩ đến chuyện nhi nữ tình trường. Người trước đem đề mục ra tốt đi, phải dùng ai trực tiếp đi kêu là được. Còn chuyện ban thưởng ngươi, trẫm sẽ hào hào suy xét ngươi trước tiên lui xuống đi. Sở Từ trong lòng ha ha cười, trên mặt lại là không tan được sầu khổ. Hắn buông tiếng thở dài, đứng lên cùng Thiên Hòa đế cáo từ. Bóng dáng kia có chút lảo đảo, làm Thiên Hòa đế trong lòng rất là áy náy, y trước đó nhắc tới cái này đề tài, lại không thể thực hiện ngược lại vạch trần vết sẹo Sở Từ. Ai, cái này là chuyện gì a cách chương?